Chương 809, biến thành quỷ nữ sinh, 18. Phương Vân Trì sắc mặt phát khổ, không phải hắn không thu, mà là căn bản đối phó không được. Ta cảm thấy, đem bọn hắn giết tốt nhất. Ninh Tương Tư nghe được, mau nói, các ngươi liền nghe nàng, chính mình cắt xén. Những này xú nam nhân, nàng cũng không ưa thích, cắt xén so mất mạng tốt. Đường Quả mắt nhìn Ninh Tương Tư, nói, ngươi có thể không khuyên giải bọn hắn không nghe, ta liền giết chết bọn hắn, từ đây trên thế giới này sẽ ít đi rất nhiều tai họa. Cái này tràn ngập tội ác thôn, vốn là nên hủy diệt đi. Nàng quét mắt những cái kia sợ hai nam nhân, còn có chết lặng nữ nhân, những nữ nhân này ở thơ y điếm na y, vợ ơ y ma dùng ác độc ánh mắt nhìn xem nàng, còn có những cái kia trừng mắt nàng tiểu hài, nếu như các ngươi không đến, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết, một cái cũng không lưu lại. Các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì, còn chưa động thủ, chúng ta đối phó không được nàng, muốn mạng sống, liền động thủ đi. Ninh Tương Tư lúc này ngược lại là nhìn minh bạch, nàng cảm giác được, cái này nữ quỷ là thật muốn toàn thôn người đều giết chết. Cái này căn bản là một đầu hung ác lệ quỷ A, thế nhưng, bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Chỉ cắt xén rơi những nam nhân kia lời nói, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng có chút chút thoải mái, kia là những nam nhân này nên, nhưng trơ mắt nhìn đối phương đổ sát người cả thôn, tha thứ nàng làm không được. A, ngay lúc này, một cái nam nhân kêu thảm một tiếng. Ninh Tương Tư quay đầu, nhìn xem đã bị vặn gãy cái cổ nam nhân, sắc mặt đỏ lên, ngươi để bọn hắn suy nghĩ một chút, dù sao loại sự tình này nơi nào có như vậy dễ dàng quyết định. Lời nói này đi ra, nàng cũng không biết có bao nhiêu buồn cười. Đường Quả thu hồi lụa trắng, ta chờ đợi là có hạn, từ giờ trở đi, 10 phút ta giết một cái, theo nam nhân bắt đầu giết, nếu là bọn hắn không có động thủ, ta liền đem bo nở hà nở giết sạch. Ở bên ngoài trên trạc cây nói Phật Phật tượng, vẹn vẹn lắc đầu, cũng không có đi ngăn cản, khoe miệng của hắn hiện ra cười khổ, nhắm mắt lại, tiếp tục vì chung quanh tiểu quỷ bọn họ siêu độ. Mắt thấy lại nhanh đi qua 10 phút, rốt cục có người động thủ. Động thủ là một nữ nhân, nàng cầm lấy một cái kéo, thừa dịp bên cạnh nàng nam nhân không chú ý, một cái kéo đi xuống, nam nhân che lấy phía dưới thống khổ kêu lên thảm thiết, ngươi đôn tử, đừng trách ta không muốn ngươi chết. Cái nhà này cần cái nam nhân, chúng ta còn có nhi tử, hắn còn nhỏ, ta không thể nhìn xem hắn bị nữ quỷ giết chết. Nữ nhân diện mục có chút dữ tợn, ta lập tức cho người bồi thuốc. Đường Quả mắt nhìn nữ nhân kia, lo lắng ánh mắt xuống, còn có mấy phần khoái ý khẽ cười một tiếng, ai nói các nàng hoàn toàn chết lặng, tại thời khắc mấu chốt, đầu óc rất thanh tỉnh. Có cái này hồ sơ lệ về sau, trong phòng từng tiếng kêu thảm mà lên. Cơ hồ đều là nữ nhân động thủ. Cắt đi nhà nàng nam nhân mệnh căn tử. Không đầy một lát, chỉ còn lại nam nhân, đều một mặt thống khổ. Tốt, hiện tại ngươi bỏ qua đi, Ninh Tương Tư nói. Phương Vân Chỉ sắc mặt tái xanh, ta hôm nay thu không được ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ bị đạo hạnh cao hơn đạo hữu thu. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cơ hồ trong chớp mắt, liền có một người mặc đạo bào nam nhân trẻ tuổi xuất hiện tại cửa ra vào. Đường Quả vô ý thức quay đầu. Cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt, nàng cảm giác được quen thuộc linh hồn ba động, nhịn không được đối người tới cười một tiếng, cái kia tinh khiết cười một tiếng, cũng làm cho đi tới cửa tuổi trẻ đạo nhân sửng sốt một chút. Rất nhanh, hắn ý thức được, đây là một đầu đạo hạnh rất cao nữ quỷ. Tần tiên bối. Phương Vân Chỉ kém chút hưng phấn nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian chào hỏi.